Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 676, chương 682. Chim sẻ, hoa cả mắt, thiên kỳ bách quái đủ loại đan dược ở trước mặt Bạch Mi không ngừng hiện lên. Chữa thương, giết người, thay đổi thể chế, trọng tố hồn phách, thậm chí là thay đổi thiên địa hoàn cảnh đan dược. Ở nơi này đan trong hồ cũng có bán, Vân Quật Thai Tâm Đan. Cuối cùng một bình, bán xong dẹp quầy, đi ngang qua một con thỏ yêu tinh gian hàng. Cửu Hồ Nương bước chân sau đó một hồi, cảm nhận được Cửu Hồ Nương dừng lại. Bạch Mi cũng nghiêng đầu nhìn về phía một bên thỏ tinh đang mua đi Vân Quật Thai Tâm Đan. Từng cái bán đan dược bạn hàng cạnh đều sẽ bày đến một tấm ván. Phía trên rõ ràng viết chính mình bán đan dược dược tính, phẩm cấp, mà đan dược giá cả cũng không biết viết ở phía trên. Bởi vì nơi này dù sao không phải là khư, không thể nào dùng đạo kim tiến hành trực tiếp giao dịch. Lấy vật đổi vật lớn nhất chắc chắn chính là đồ thay thế giá trị, yêu cầu phe mua và phe bán thương nghị chắc chắn. Vân Quật Thai Tâm Đan là cho yêu tộc dùng một loại đan dược. Phẩm cấp là nguyên anh tầng thứ, yêu tộc bởi vì thiên địa hạn chế, tu hành cao thâm sau, tuy có thể lấy biến hóa thành hình người, nhờ vào đó phân một tia nhân tộc cơ vận, nhưng yêu cuối cùng là yêu, cho dù là biến hóa thành hình người, sau ót cũng sẽ mọc một khối hoành cốt, ngăn trở kỳ linh trí năng, ngại gốc tính là luyện hóa khối này hoành cốt. Yêu thực các loại đại năng cũng nghĩ tới vô số biện pháp, nhưng là tất cả biện pháp cuối cùng hiệu quả đều chỉ có thể tạm thời hóa đi khối này hoành cốt. Nhưng một lúc sau, hoành cốt sẽ tự đi mọc ra, không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc. Bất quá ngay cả như vậy, có thể ngắn ngủi hóa đi hoành cốt, lấy được trở lại nhân tộc không câu nệ căn tính, cũng để cho yêu tộc môn đại được tí ích. Mà Vân Quật Thai Tâm Đan liền là một loại tạm thời hóa đi hoành cốt phương pháp. Hơn nữa về hiệu quả vẫn tính là không tệ. Cái này đổi cho ngươi bình này thai tâm đan như thế nào? Đi tới kia thỏ tinh trước gian hàng, Cửu Hồ Nương đưa tay đưa ra một khối hình bát giác vỏ cây. Thụ trên da lân giáp ẩn hiện, ám hợp ngũ hành thay đổi liên tục lý lẽ. Nhìn một cái khác không là phàm phẩm. Không đủ, người khối này ngũ hành đằng vương vỏ cây mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng là đầu năm quá nhẹ, nếu như ngàn năm phần còn tạm được, muốn đổi bình này thay tâm đan, người còn phải thêm một chút nữa. Nhận lấy Cửu Hồ Nương trong tay vỏ cây, thỏ tinh toát hai cái tam múi miệng, đối với cái này khối rưỡi đi đằng vương vỏ cây đổi lấy thay tâm đan cho ra định giá. Ta tự cấp ngươi thêm một tiết cửu vực linh hòe, ngươi đem này thịnh đan dược ấm cũng cho ta, như thế nào? Vừa nói vừa xuất ra một đoạn màu vàng kim cây hòe chi. Cửu Hồ Nương chỉ dược ấm nói, này, Cửu Hồ Nương yêu cầu, để cho thỏ tinh có chút do dự. Ánh mắt trong tay Cửu Hồ Nương kim sắc hòe trên nhánh cây quan sát hồi lâu. Thỏ tinh mới cắn răng nói, được rồi, thỏ tinh đáp ứng giao dịch. Cửu Hồ Nương cầm trong tay ngũ hành đằng vương vỏ cây cùng cửu vực linh hòe hướng thỏ tinh trong ngực ném một cái, cầm lên than thượng đan dược ấm, kéo Bạch Mi bước nhanh rời đi. Hôm nay thật đúng là chiếm tiện nghi lớn, cách xa thỏ tinh gian hàng đạt tới một hai dặm đường, Cửu Hồ Nương mới đem trong ngực che dược ấm lấy ra. Mặt đầy đắc ý vuốt ve tựa như ngân bầu rượu dược ấm. Há, nói thế nào? Thấy Cửu Hồ Nương yêu thích không buông tay vuốt ve dược ấm bộ dáng, Bạch Mi hiếu kỳ hỏi, mới vừa rồi kia thỏ tinh mặc dù nhãn lực âm hiểm, nhưng vẫn là tuổi quá trẻ. Ta cho hắn cửu vực linh hòe là cuối cùng nhánh cây, sức thuốc không kịp bình thường linh hòe 10%. Chỉ bất quá kia linh hòe bị ta dùng hồ ly nước miếng tưới một lần, mới trở nên như bình thường linh hoè. Hì hì, bằng bạch kiếm cái nguyên anh cấp dược ấm tương đương, bưng dược ấm vuốt vuốt một hồi. Cửu hồ nương tiện tay ném vào trên cánh tay một quả màu xanh nhạt trong vòng tay. Ngươi không sợ cái kia thỏ tinh kịp phản ứng, tìm ngươi tính sổ, theo thứ tự xung hào. Loại chuyện này ở phàm trần hàng rong chung là chẳng lạ lùng gì. Nhưng là đối với cửu hồ nương loại này tu sĩ cường đại mà nói. Dùng hàng giả người ngu, rất có thể sẽ gặp phải đối phương đến tiếp sau này trả thù. Tìm ta, nếu như hắn thật là có bản lãnh muốn ăn đòn một cái huyền u linh hồ ly tung tích. Kia ta cứ mặc hắn xử trí tương đương, tựa hồ đối với lần giao dịch này. Có 100% nắm chặt, đối với Bạch Mi nói lên trả thù, cửu hồ nương cũng là rửng rưng, ở đan trong hồ đi dạo có ban ngày, cửu hồ nương trừ kia một bình vân quật thai tâm đan ngoại. Cũng chưa có lại mua khác bất kỳ đan dược, ngược lại thì Bạch Mi đông mua tây nhìn mua không ít, thật là quá tiện nghi nhìn trường mãn trong chiếc nhẫn bị xếp thành tiểu sơn đan dược. Bạch Mi âm thầm bật cười, nơi này đan dược so sánh cùng khư mà nói, nhất định chính là thịt heo hàng, cải trắng giới, hơn nữa nơi này đan dược giao dịch, không giống như là ở khư trong chỉ lấy đạo kim, nơi này đan dược giao dịch, thiên tài địa bảo gì, tinh phách linh khí tất cả đều thu, mua nhiều đan dược như vậy, Bạch Mi một quả đạo kim đều không hoa. Tất cả đều là dùng bình thường trong lúc vô tình góp nhặt một ít tài liệu cùng pháp bảo đổi lấy. Nhiều đan dược như vậy, nếu như mang về Thục Sơn chỉ là nghĩ như vậy suy nghĩ một chút. Khóe miệng của Bạch Mi cũng đã không tự chủ thượng hất lên. Thấy Bạch Mi không khỏi hiện ra một ít không khỏi nụ cười. Cửu hồ nương sắc mặt biến thành động, chẳng lẽ cái này tiểu ca... tinh thần ý thức thượng có vấn đề gì? Tiểu ca hôm nay mua nhiều như vậy cấp thấp đan dược. Chẳng lẽ là muốn mang về cho gia tộc của chính mình bọn hậu bối dùng? Đi dạo xong đan hồ đi về. Trên đường, cửu hồ nương một câu tùy ý câu hỏi. Để cho Bạch Mi đồng tử có chút co rụt lại. Coi là vậy đi, sơ sót. Bây giờ ta cô đơn một thân. Mua những thứ này nhiều cấp thấp đan dược. Quả thật có chút làm người ta hoài nghi. Cửu hồ nương mà nói để cho Bạch Mi trong lòng lên cảnh giác. Hiện tại hắn yêu cầu quên mất Thục Sơn chi chủ cái thân phận này. Để tránh bị người nhớ đến địa ương giới. Cửu hồ nương lần này vô tâm nghi vấn. Coi như là cho Bạch Mi nói một cái tỉnh. Tiểu ca mua được đan dược số lượng không nhỏ. Xem ra trong nhà tiểu bối cũng rất nhiều nha. Bất quá này đan hồ, các loại lần này đại thánh sinh nhật kết thúc, chúng ta cũng sẽ không cơ hội trở lại, nếu như còn muốn mua được những thứ này lại thích lại tiện nghi đan dược. Khả năng liền muốn nghĩ biện pháp khác, trong lời nói cảm khái, ánh mắt của cửu hồ nương chuyển động, hiển nhiên là trong lời nói còn có chớ để ý nghĩ. Cái gì phương pháp? Tiểu ca biết cùng chúng ta ở một cái đảo cái kia lồi mắt lão quỷ không, trêu khẽ đến trên. Cánh tay lụa mỏng, cửu hồ nương sóng mắt lưu chuyển, mị ý vô cùng nhưng lại khác, có một hơi khí lạnh. Thiềm chân nhân, còn nhớ tối ngày hôm qua cái kia mặc đạo bào đạo nhân. Ánh mắt cô ả Bạch Mi rũ thấp nhìn về cửu hồ nương. Không nghĩ tới cái này yêu tinh. Thì đã đem chú ý đánh vào cùng ở một cái đảo hàng xóm trên người. Không sai, cái kia lồi mắt lão quỷ là thiềm linh giới tạo vật chủ. Mà thiềm linh giới nhìn như là một người bình thường nhỏ thế giới. Nhưng kỳ thực kỳ giới chung, có một phe tiên nhân mộ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, nói ra một cái nghe rợn cả người tin tức, cửu hồ nương ánh mắt quyến rũ chớp động. Vô tình hay cố ý quan sát Bạch Mi phản ứng. Loại tin tức này ngươi là làm sao biết? Đối với cửu hồ nương nói. Mặc dù Bạch Mi có chút kinh ngạc. Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu phản ứng. Dù sao cửu hồ nương có thể là mới vừa mới ở trước mặt hắn. biểu hiện vừa ra theo thứ tự xung hào. Nàng mà nói, Bạch Mi có thể không thể tin hoàn toàn. Này tiểu ca cũng đừng hỏi, tiểu ca chỉ cần biết, Thiềm Linh giới tiên nhân mộ đã bị Thiềm chân nhân phá vỡ. Hơn nữa hắn còn từ kia mộ bên trong đạt được một món tiên bảo. Nói ra bí mật phân lượng càng ngày càng nặng. Cửu hồ nương trong lời nói tin tức trang nghiêm là đánh lên Thiềm chân nhân trong tay tiên bảo chú ý. Tiểu ca nếu như nguyện ý, ta người có thể liên thủ giết cái này lôi mắt lão quỷ. Lấy cái kia lão quỷ tu vi. Tu vi là kiên quyết không chống nổi ta ngươi liên thủ, xin lỗi. Ta không có hứng thú. Cửu hồ nương lời còn chưa dứt, Bạch Mi trực tiếp phất tay quả quyết cự tuyệt. Hay, tiểu ca, đây chính là tiên bảo a. Mắt thấy Bạch Mi như vậy, quả quyết cự tuyệt rời đi. Cửu hồ nương ngay cả vội mở miệng tiếp tục khuyên. Ta nói, ta không có hứng thú. Bị cửu hồ nương kéo cánh tay, Bạch Mi bỗng nhiên quay đầu, u buồn đôi mắt chợt hiện lên một vệt màu xanh đậm, bị Bạch Mi trên người đột nhiên hiện lên tàn bạo ác sát khí kinh động đến. Cửu hồ nương liền vội vàng rụt tay về, đứng tại chỗ, nhìn Bạch Mi dần dần đi xa bóng lưng. Cửu hồ nương kiều rên một tiếng, dậm chân một cái, xoay người hướng một hướng khác đi tới, một thân một mình trở lại Hồng Phong đảo. Bạch Mi đóng kỹ lầu các môn hộ, từ trưởng môn chỉ hoàn trong tay lấy ra màu xanh nhạt phù lục dán ở trên cửa. Loạn thiên chắc chắn thần phù. Đây là Bạch Mi hoa 200 đạo kim từ khư trung mua một loại phòng ngừa nghe trộm rình coi thần phù. Hiệu quả chắc tuyệt, ở khư bên trong bán độ cực tốt. Dán thật là loạn thiên chắc chắn thần phù. Bạch Mi lật tay lấy ra một đoàn tứ đầu bát tí. Phía sau chiều dài 1,000 con mắt, trước ngực chiều dài 1,000 con miệng thần tượng. Hy vương tương Bạch Mi tiêu phí 13.000 đạo kim số tiền lớn. Mua cường đại tra hỏi thần khí. Vị này chỉ có cao hơn 3 thước hy vương tương, không có bất kỳ công phòng cùng năng lực khác. Duy nhất năng lực chính là tự thân vĩnh cửu gia trì cường đại thôi diễn thần thông. Suy diễn ra đủ loại tin tức, tra một chút cái này, đem cửu hồ nương lông hồ cáo đưa tới hy vương tương trong tay. Cả chiếc hy vương quay lưng sau suốt nhất 1.000 con mắt. Lúc này bắt đầu điên cuồng nháy mắt động, 1,000 con miệng cũng bắt đầu thấp giọng nỉ non đứng lên. Giơ lên hai cánh tay ôm ngực nghiêng dựa vào một bên. Cửu hồ nương trước lời nói. Để cho Bạch Mi đối với cái này nhìn như phóng đãng yêu tinh lên mấy phần nghiêm túc ý. Một cái ngự đạo cảnh tiểu yêu quái lại biết nhiều như vậy đồ vật, trong đó tin tức nguyên là không cũng không do Bạch Mi không khả nghi. Sau nửa giờ hy vương tương chớp động đôi mắt cùng nỉ non môi miệng dần dần thở bình thường lại. Hy vương xem tướng về phía tây phương đầu há mồm phun ra một quyển thẻ tre. Hồ ly lung tiên Bách Sơn giới yêu tộc ngự đạo cảnh tu vi nguyên do Bách Sơn giới tạo vật chủ hồ ly. Cười vui nhị nữ, 600 năm trước Bách Sơn giới bị Thiềm Linh giới đánh tan. Hồ ly cười vui bị Thiềm Linh giới tạo vật chủ Thiềm chân nhân đánh chết tại chỗ. Bách Sơn giới hồ tộc bị tàn sát hết sạch. Duy hồ ly lung tiên bị Chu Thiên Thần khí vân tiêu bảo giám mang rời khỏi chạy thoát thân. Hồ ly lung tiên thoát đi Bách Sơn giới sau, từng ý đồ lẻn vào Thiềm Linh giới ám sát Thiềm chân nhân. Nhưng tin tức lại bị Thiềm chân nhân trước thời hạn biết được. Vốn là Thiềm chân nhân đã bày mai phục, hồ ly lung tiên lại ở nửa đường bị nhất thần bí nhân mang đi. Thiềm Linh giới tấn công Bách Sơn giới là bởi vì giữa hai người này lại còn có tầng quan hệ này. Siết chặt trong tay trúc giản. Từ trước mắt tin tức đến xem, cửu hồ nương cũng chính là dùng tên giả hồ ly lung tiên. Trước mời Bạch Mi vây giết Thiềm chân nhân, trên mặt là đoạt bảo, kỳ thực là vì báo thù. Nhưng từ trước mắt Bạch Mi trong tay tin tức đến xem, Thiềm chân nhân trong tay quả thật có một người tiên bảo. Trước thiềm chân nhân công diệt Bách Sơn giới, cũng có bộ phận nguyên nhân là bởi vì này cái tiên bảo. Tiện tay cầm trong tay trúc giản thiêu hủy hóa thành bụi bậm. Bạch Mi thu hồi Hy Vương Tương, lột xuống trên cửa Loạn Thiên Đoạn Âm Thần Phù. Chuyện bây giờ làm rõ ràng, Bạch Mi cũng bất tất đọc tiếp đến Hồ Ly Lung Tiên chân chính mục. Mà đối với vị này tiên bảo, Bạch Mi cũng là thật không có hứng thú. Dù sao lần này hắn tới Lâm Lang Quốc, còn có chính mình mục tiêu, là một cái không biết công dụng tiên bảo, đánh loạn chính mình kế hoạch. Bạch Mi cho là không đáng giá. Phật bảo xương dương đan linh chân giới một mảnh cỏ xanh lâm cạnh. Hồ Ly Lung Tiên chán đến chết, trên ngón tay thượng lượn quanh động một luồng lụa mỏng xanh. Tựa hồ là đang chờ người nào. Một lát sau, cỏ xanh trong rừng trên cây, nhất bàn tay chim sẻ lớn nhẹ nhàng rơi vào Hồ Ly Lung Tiên trên bả vai. Thất bại, mục tiêu tính cảnh giác rất cao. Hơn nữa cũng xác thực như lời ngươi nói. Sát tâm cực lớn, trong dự liệu, người này làm việc cẩn thận đa nghi, mục tính cực mạnh, trừ phi là ảnh hưởng đến hắn vốn là mục tiêu, nếu không rất khó đưa hắn kéo đến khác trên đường. Chim sẻ há mồm, phát ra nhưng là âm thanh lãng minh nam tử thanh âm nam tử, tiếp theo làm sao bây giờ? Tạm thời trước không động thủ, nếu như lúc này lại đụng lên đi, khó tránh khỏi hắn sẽ không xuống tay với ngươi. Ôi, ngươi lại sẽ lo lắng ta. Liếc về liếc mắt trên bả vai chim sẻ, Hồ Ly Lung Tiên ngữ khí châm chọc, thậm chí còn mang có một tí oán hận. Lo lắng, ngươi nghĩ nhiều, nếu không phải lão nhị vừa ý ngươi, loại người như ngươi yêu tinh ta đã sớm đem ngươi bóp chết. Không che giấu chút nào đối với Hồ Ly Lung Tiên chán ghét. Chim sẻ bay đến Hồ Ly Lung Tiên trước mặt nói: nhớ thân phận ngươi, không muốn định giở trò quỷ gì. Các ngươi Huyền U Linh Hồ Ly năm đó làm chuyện hư hỏng có thể cũng không thiếu nhân nhớ đâu rồi. Các ngươi Bách Sơn giới bị lão kia thiềm thư diệt cũng là đáng đời. Nói thiệt cho ngươi biết, năm đó nếu không là phụ thân ngươi chết cũng không hối cải. Nhất định phải đi kia họa loạn chuyện. Lão thiềm thư tất nhiên sẽ không đưa ngươi Bách Sơn giới vội vàng sát cục. Nói cho cùng, vậy thì các ngươi nhất tộc, lỗi do tự mình gánh. Ngươi im miệng, ta bị chim sẻ ngôn ngữ phần rỗng rác vặn vẹo. Hồ Ly Lục Tiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay thẳng hướng chim sẻ bóp đi. Hồ Ly Lung Tiên thủ vừa mới nâng lên. Chim sẻ cặp mắt một chút trở nên ân hồng một mảnh. Một đạo huyết ảnh mãnh phác đến Hồ Ly Lung Tiên thân thượng. Trong nháy mắt hút đi nàng 8 tầng khí huyết. Khí huyết tổn hao nhiều. Hồ Ly Lung Tiên thân tử mềm nhũn, té xuống đất, có thể ngoan lệ đôi mắt hay lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm chim sẻ. Này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Lần sau nếu như còn dám càn rỡ, ta liền quất ngươi tu vi, giúp ngươi đưa cho lão cửu. Ngữ khí lạnh lùng cảnh cáo Hồ Ly Lung Tiên. Chim sẻ vỗ vội cánh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chim sẻ sau khi đi, Hồ Ly Lung Tiên nghiêng dựa vào bên cây, thật lâu mới chậm quá một hơi thở. Cừu hận ánh mắt ở trong hốc mắt điên cuồng nổi lên. Hồ Ly Lục Tiên giơ cánh tay lên, há mồm hơi thở mùi đàn hương từ miệng chợt cắn ở trên cánh tay mình. Máu tươi không ngừng chảy xuôi, có thể Hồ Ly Lung Tiên phảng phất không cảm giác được đau như thế. Trắng như tuyết hàm răng cũng thật sâu cắn vào chính mình trong thịt. Một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho các ngươi mỗi một người, từng cái, cũng trả giá thật lớn. Gắng gượng ở xương thượng cắn ra một hàng dấu răng, Hồ Ly Lung Tiên mới thả mở cánh tay mình, thở sâu mấy hơi thở, bước rời đi mảnh này cỏ xanh lâm hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.